Chương 301, diễn viên đóng thế cũng không dám làm thử. Cảm ơn Namdoco, Anhantin và bạn S7 Aomi đã ủng hộ truyện nha, mình sẽ không drop bộ này đâu à. Vui vẻ liên tục, ba vị diễn viên đóng thế đều gặp vấn đề, trời lại sắp tối, mọi người lập tức nghĩ tới những truyền thuyết liên quan đến tòa nhà này và tác giả nhện. Ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng không? Trương đạo diễn vội vã nhìn về phía diễn viên đóng thế kia. Tổn thương trên người hắn không nặng nhưng hình như đã có bóng ma tâm lý. Hắn nhìn về phía tòa nhà, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, đạo diễn, khi ta nhảy xuống bỗng cảm thấy như có ai đó tóm lấy chân ta. Nghe hắn nói như vậy. Mọi người lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nhìn về phía Trương đạo diễn. Ba vị diễn viên đóng thế đến từ ba nơi khác nhau, cũng không nhận biết đối phương mà lại có cùng một cách nói. Tự như trong cõi U Minh có một loại lực lượng nào đó đang cố ngăn cản Trương đạo diễn quay phim về nhện. Đạo diễn Bạch Hiển bước ra nói, hay là chúng ta thử tạo cảnh này bằng khoa học kỹ thuật đi. Hiện tại trình độ làm kỹ xảo rất cao, tuyệt đối sẽ giống y như thật. Giống như thật cũng không phải là đồ thật. Trương đạo diễn hít sâu một hơi nói, hắn vừa định bảo tổ đạo cùng nghĩ cách thì Hàng Phi bước ra. Ngươi cũng muốn khuyên ta sao? Không phải. Hàng Phi yên lặng nhìn chằm chằm lên tầng 4, mở miệng nói, đừng tìm diễn viên đóng thế nữa, để ta nhảy đi. Giọng Hàng Phi không lớn, nhưng câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến tất cả mọi người nhìn về phía Hàng Phi với vẻ khiếp sợ. Không được. Ngươi nói đùa cái gì thế? Tuyệt đối không được. Trương đạo diễn không cần nghĩ ngợi đã từ chối. Thể lực của ta không thua kém gì diễn viên đóng thế, cũng từng có kinh nghiệm làm mấy động tác nguy hiểm. Hàng Phi không hề nói dối. Trong nhiệm vụ người quản lý Kim Sinh, Hàng Phi đã từng từ tầng 4 nhảy xuống cục nóng máy lạnh tầng 3 mà không có bất kỳ trang phục bảo hộ nào. Nếu nói về việc quay cảnh hành động nguy hiểm, Hàng Phi còn có kinh nghiệm hơn đa số các diễn viên đóng thế. Dù sao hắn cũng không có cơ hội được NG, chỉ có thành công hoặc chết. Các diễn viên khác đứng bên cạnh Hàng Phi cũng bị kinh hãi. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được người trẻ tuổi không có bất kỳ công ty nào chống lưng này làm sao có thể đi được tới ngày hôm nay. Một số diễn viên khác đến lời thoại cũng không muốn tự nói, mà Hàng Phi lại xung phong đi làm một pha hành động đến các diễn viên đóng thế cũng không dám tùy tiện làm thử. Cái gì là chuyên nghiệp? Đây chính là chuyên nghiệp đó. Trời sắp tối hẳn rồi. Đạo diễn, để ta làm thử một lần đi. Hàng Phi muốn biết ba diễn viên đóng thế kia rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì. Hơn nữa tối nay hắn còn phải trở về chơi trò chơi, cứ quay mãi thế này chẳng biết đến bao giờ mới xong. Sau khi kiểm tra tố chất thân thể của Hàng Phi, Trương đạo diễn rốt cuộc cũng đồng ý, kỳ thật trong lòng Trương đạo diễn đã lo lắng tới đổ mồ hôi lạnh. Trên hợp đồng có ghi rõ không được yêu cầu diễn viên làm ra những hành động nguy hiểm, Hàng Phi là diễn viên đầu tiên chủ động muốn quay loại cảnh này. Trương đạo diễn quay phim nhiều năm như vậy cũng lần đầu tiên gặp được một diễn viên mà hắn tán thưởng từ tận đáy lòng. Hàng Phi đã nhớ kỹ các động tác cần làm. Sau khi kiểm tra trang bị phòng hộ 4 lần, Hàng Phi bắt đầu quay phim. Không sử dụng thế thân, Hàng Phi đi vào gian phòng của nhện. Mọi thứ đều được phục hồi lại như mười mấy năm trước, giờ phút này Hàng Phi chính là nhện. Biên giới của hiện thực dần trở nên mơ hồ, khi ý thức và linh hồn rơi xuống. Nhện tự tay giết chết chính mình trong hiện thực, sau đó đưa nhân cách chính vào chỗ sâu trong ý thức, bắt đầu trò chơi tử vong giữa nhân cách chính và các nhân cách còn lại. Đứng bên rìa ban công, Hàng Phi chậm rãi vươn hai tay ra. Không có căng thẳng, không có sợ hãi. Hàng Phi đã hoàn toàn trở thành nhện. Khi nghe được tiếng thông báo của Trương đạo diễn, Hàng Phi nhìn về phía mục tiêu, nhưng ngay lúc này ánh mắt hắn nhìn thấy thứ gì đó. Hàng Phi hơi nghiêng đầu. Hắn nhìn thấy trên tầng 3 có đặt một cái gương, trong gương hình như có một người khác đang chuẩn bị nhảy lầu. Mắt nhìn thấy nhưng trong lòng Hàng Phi không bị ảnh hưởng một chút nào, hắn đã gặp rất nhiều chuyện kinh khủng, cảnh tượng vừa rồi còn chẳng tạo ra được chút bọt nước nào trong lòng Hàng Phi. Hắn tung người nhảy ra. Linh hồn đang rơi xuống, ý thức thoát ly, thân thể bị nhánh cây đập vào. Tiếng gió vù vù rít lên bên tai. Nhưng dưới tình huống như vậy, biểu tình trên mặt Hàng Phi vẫn là của tác giả nhện, từ đầu đến cuối không có một tí sợ hãi nào, chỉ là có một chút bi thương. Camera quay được một cảnh vô cùng hoàn mỹ. Hàng Phi khiến tất cả mọi người trong trường quay cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm được việc mà một diễn viên đóng thế cũng không dám tùy tiện làm, hơn nữa còn hoàn thành tốt hơn bất kỳ người nào. Thậm chí mọi người còn có thể nhìn thấy thân ảnh của nhện trên người Hàn Phi. Thống khổ nhưng không tuyệt vọng, bi thương nhưng vẫn rất kiên định tin tưởng vào điều gì đó. Khi thân thể rơi xuống, ý thức ngưng kết, Hàn Phi bỗng cảm thấy cảm giác này hết sức quen thuộc. Đó là khi đội mũ trò chơi lên, sau khi màu máu phủ xuống, thân thể Hàn Phi cũng sẽ cảm thấy mất trọng lượng hệt như vậy. Chẳng lẽ nhện từng thấy thế giới kia ở trong hiện thực? Tình cảnh mà hắn mô tả trong sách, thế giới song song với thế giới hiện thực mà nhện thấy chính là thế giới tầng sâu. Hộp đen giấu ở ba nơi, sâu trong đáy lòng người, sâu trong óc và sâu trong cơn ác mộng. Hàn Phi không biết tại sao mình lại nghĩ tới những thứ này, hắn cố gắng khống chế thân thể theo yêu cầu của đạo diễn. An ổn rơi vào đống nhánh cây rồi đáp xuống nệm hơi đặt sẵn dưới đất. Khi thân thể chạm vào nệm hơi, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được gì đó, vô thức ngẩng đầu nhìn lên một căn hộ nào đó số 4 trên tòa nhà. Phía sau cánh cửa sổ có một gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía hắn. Thân thể Hàn Phi đàn hồi văng lên cao rồi lại đáp xuống nệm hơi lần nữa. Lúc này gương mặt đó đã hoàn toàn biến mất. Chương 302, điểm may mắn của ta tới 9 điểm cơ mà đạo diễn và các nhân viên công tác lập tức chạy tới, rối rít nói, Hàn Phi, ngươi không bị thương chứ? Quá hoàn mỹ, đây là cảnh quay hành động tốt nhất mà ta từng thấy. Biểu tình của ngươi khi nhảy xuống khiến ta rung động vô cùng. Rốt cuộc phải trải qua những chuyện gì mới có thể có được biểu lộ như thế? Không thể bắt bẻ dù chỉ một chút. Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào căn hộ số 4 nào đó cho tới khi Trương đạo diễn cầm lấy tay mình, hắn mới hồi phục tinh thần. Hàn Phi, tay ngươi thật lạnh. Ngươi vẫn ổn chứ? Không sao, cảnh quay dùng được là tốt rồi. Ta cũng không muốn phải nhảy lại lần nữa. Hàn Phi đứng dậy phủi tay. Thực hiện động tác nguy hiểm như thế mà lông mày Hàn Phi cũng không nhíu lại dù chỉ một phân, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thấy gương mặt kia thôi mà hai tay hắn đã lạnh toát. Đây là phản ứng bản năng của thân thể, tim hắn lúc đó gần như ngừng đập. Nguyên nhân các diễn viên đóng thế mắc sai lầm vẫn không được tìm ra, nhưng nhân viên công tác không truy cứu chuyện này đến cùng, tất cả mọi người đều muốn xem đi xem lại pha hành động kinh điển của Hàn Phi. Các diễn viên khác cũng đi tới bên cạnh Hàn Phi, ngay cả người đức cao vọng trọng như Lý Hoài Danh cũng cảm thấy Hàn Phi rất chuyên nghiệp. Đã rất lâu rồi hắn không gặp được diễn viên như vậy. Khoa học kỹ thuật tiến bộ không ngừng, làm diễn viên cũng không còn mệt mỏi như vậy. Đây vốn là chuyện tốt nhưng ta lại phát hiện có một số diễn viên trẻ tuổi lại thiếu đi chút gì đó. Không phải là diễn xuất của bọn hắn không tốt, chỉ là kém đi một phần thu hút. Lý Hoài Danh cảm khái nói với Hàn Phi, trước khi gặp được ngươi ta không hiểu được bọn hắn thiếu đi cái gì, bây giờ ta mới hiểu. Hàn Phi vừa định đứng lên thì Lý Hoài Danh đã xua tay nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta rất mong chờ sau này lại được hợp tác với ngươi. Lý Lão, trước đó khi ta hỏi ngươi, chẳng phải ngươi đã nói sau này sẽ ít đóng phim lại sao? Ngươi không thể bất công như vậy nha. Bạch Hiển đưa cho Lý Lão và Hàn Phi mỗi người một chai nước, sau đó vỗ bả vai Hàn Phi nói, cú nhảy này của ngươi sẽ trở thành kinh điển. Lão đệ, bây giờ áp lực của ta thật lớn. Ta còn định dựa vào nhân vật này để giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng bây giờ lại có cảm giác bị ngươi cản đường. Các ngươi đừng nói như vậy. Hàn Phi liên tục xua tay, hắn cho là mình chẳng làm chuyện gì lớn lao, hắn chỉ đang dùng toàn lực để diễn vai nhện tốt nhất có thể mà thôi. Nhưng có lẽ là vì đã quen sống trong thế giới tầng sâu nên Hàn Phi lý giải về sinh mệnh khác với những người thường. Cảnh quay quan trọng nhất trong màn mở đầu tiểu thuyết gia kinh dị đã thành công, phần tiếp theo của phim là từ thế giới hiện thực chuyển thành thế giới tầng sâu bên trong ý thức, chính nhân cách sẽ quyết đấu với nhau. Hàn huyên với các diễn viên khác thêm vài câu. Sau đó Hàn Phi chạy ra một góc vắng người, lấy điện thoại gọi cho Lệ Tuyết và kể lại những gì mình nhìn thấy trong lúc rơi xuống cho nàng nghe. Cảnh sát đã bố trí cảnh lực ở xung quanh, cho dù đối phương là ai thì cũng không thể rời khỏi tòa nhà này. Ngày quay phim thứ nhất kết thúc thuận lợi, tuy chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra nhưng kết quả vẫn tốt đẹp. Hàn Phi từ ngoại thành phía Bắc chạy về thành khu cũ, hắn vội vã về nhà chơi trò chơi nên vừa quay phim xong đã đi theo một vị cảnh sát về nhà. So với những gì cần xử lý trong thế giới tầng sâu, thế giới hiện thực trở thành kỳ nghỉ phép của Hàn Phi. Hắn mua một món ăn ngon, sau đó bật máy vi tính lên, tìm một video hướng dẫn cách khâu vết thương của bác sĩ chuyên môn để xem. Vừa ăn vừa xem video, Hàn Phi gấp gáp học cách tự chữa trị, bởi vì đêm nay hắn sẽ phải khâu lại vết thương trên bả vai mình. Khi khâu vết thương trên cơ bắp không nên dùng lực quá mạnh để tránh cho cơ bắp không bị tổn thương. Mì thịt bò của tiệm này có mùi vị không tệ, rất thích hợp để uống thêm chút bia. Đáng tiếc đêm nay ta phải chơi trò chơi, không thể uống đồ có cồn. Khi thất nghiệp, Hàn Phi ở nhà một ngày mà thấy nó dài như một năm, còn bây giờ hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Hắn còn chưa kịp cáo biệt nhân gian thì đã đến 12 giờ đêm. Súc sinh kia bị cơn đói khát làm cho choáng váng, hẳn là đã đi nơi khác tìm thức ăn, xác suất gã ở lại canh chừng ta không cao. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đội lên đầu. Màu máu giáng lâm, thành thị bị bóng đêm bao phủ ngưng kết trong nháy mắt, lần này Hàn Phi cố ý thể nghiệm cảm giác này mới phát hiện nó rất giống cảm giác khi nhện rơi vào trong thế giới ý thức. Mở mắt ra, mùi hôi thối gây mũi truyền tới, cơn đau đớn kịch liệt khiến gương mặt Hàn Phi trở nên vặn vẹo. Hắn cắn chặt răng, bất lực quỳ rạp xuống đất, thân thể nghiêng sang một bên tựa vào đống rác. Bả vai bị cắn nát trông vô cùng dọa người. Nếu không khâu lại thì vết thương sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. May mà quái vật mặt heo không canh giữ ở đây. Hàn Phi vừa thở phào một hơi thì ngoại ngã ba lại truyền tới tiếng bước chân. Điểm may mắn của ta tới 9 điểm cơ mà, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Suy nghĩ trong đầu Hàn Phi còn chưa dứt đã thấy bên ngã rẽ có một nữ nhân đeo mặt nạ heo đi tới. Thân thể mập mạp cao lớn của ả hiện đầy mạch máu thô to, ả đeo tạp dề, quanh hông cuốn một sợi dây xỏ đầy răng người. Cảm giác như ả có sở thích săn người và sưu tập răng của con mồi để làm kỹ vật. Hàn Phi tê cả da đầu, bây giờ hắn không thể chạy thoát, ngay cả sức lực để giãy dụa cũng không có. Hẳn là năng lực bị động chơi trốn tìm đang phát huy hiệu quả, ả còn cách ta rất xa nên chưa phát hiện ta nấp trong đống rác. Bây giờ Hàn Phi đang suy nghĩ xem có nên diễn vai một xác chết hay không, nhưng hắn không có tự tin lừa được khứu giác của đám súc sinh, những gia hỏa này rất nhạy cảm đối với vật sống có thể ăn được. Chương 303, gia phả nhà họ Vương tựa người vào vách tường và miễn cưỡng đứng lên, cơn đau đớn và nỗi sợ hãi dày vò Hàn Phi. Khi hắn gần như sắp tuyệt vọng, một cánh cửa nhỏ cách đống rác không xa bỗng bật mở. Trong hẻm thỉnh thoảng sẽ có một vài cửa nhà nhưng đại đa số cửa đều bị khóa, trước đó khi Hàn Phi bị quái vật đuổi theo đã thử đạp cửa rất mạnh nhưng vẫn không cách nào mở cửa ra. Trong nhà này có người. Cánh cửa kia mở ra tựa như đang cố ý chờ đợi Hàn Phi đi tới. Đầu óc Hàn Phi còn chưa kịp đưa ra quyết định thì thân thể đã tự động tiến về phía cửa. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để trốn vào trong căn nhà kia. Trong bóng tối phía sau cánh cửa có một con cự mãng màu đen cũng lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, sau đó nó suy yếu nằm bên chân Hàn Phi. Ngươi vẫn luôn chờ ta. Sau khi ta rời đi ngươi trốn ở chỗ này. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hàn Phi ôm lấy cự mãng màu đen nhưng lại lỡ chạm vào vết thương khiến hắn đau đến nhe răng. Ta vẫn tưởng ngươi là đồ đần, ta trách oan ngươi rồi, xin lỗi nha. Cự mãng màu đen cọ người vào chân Hàn Phi, nó cảm giác mình đang được Hàn Phi khen ngợi, cho dù thân thể có suy yếu thì nó vẫn vui vẻ lắc lư cái đuôi. Nữ đồ tể trong hẻm còn chưa đi xa. Hàn Phi không dám nói nhiều, hai chủ tớ yên tĩnh lắng nghe động tĩnh ngoài kia. Khi tiếng bước chân nặng nề và mùi hôi thối nồng đậm từ từ rời đi, Hàn Phi mới thả lỏng bản thân một chút. Rốt cuộc cũng sống sót. Hàn Phi ôm thân thể mềm hoạt của cự mãng, một người một thú sống nương tựa vào nhau tại nơi bốn phía đều tràn đầy hung hiểm, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới Từ Cầm. Căn cứ vào thông tin mà tên thợ cắt tóc để lộ thì Từ Cầm hẳn là vẫn còn đang ở bên trong súc sinh ngõ hẻm. Nói không chừng ta có thể gặp lại nàng ở chỗ nào đó. Trong đầu nghĩ tới thân ảnh của Từ Cầm. Hàn Phi không còn cảm thấy sợ hãi đến vậy nữa. Hắn lấy hình nhân giấy trong thanh vật phẩm ra, mặt hình nhân trông giống hệt mặt Từ Cầm, nó từ từ quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Hình nhân giấy hẳn là đã cảm nhận được vị trí của Từ Cầm, bản thể của nó. Từ Cầm từng dùng máu nàng tưới ướt hình nhân giấy, thế nên trong thân thể nó có lưu lại lực nguyền rủa của nàng. Trước cần xử lý vết thương này đã. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm Từ Cầm. chờ ta và Từ Cầm cùng những bạn hàng xóm khác tìm được nhau thì gặp được con quái vật mặt heo nào đi lạc chúng ta cũng có thể xử lý được. Miễn cưỡng bò dậy, Hàn Phi vịn vách tường nhìn ra xung quanh. Bây giờ hắn mới có thời gian dò xét căn nhà này. Sau khi hắn rời khỏi trò chơi, không biết Cự Mãng đã gặp phải chuyện gì, nó tìm được tới căn nhà cũ nát này cũng đã xem như rất may mắn. Trên lối đi lát gạch đá xanh tràn đầy vết máu khô, nhưng có lẽ nhờ được tưới tiêu nên đám cỏ dại xung quanh mới tươi tốt như thế, còn mọc lên mấy loại cây mà Hàn Phi không biết tên. Đi qua tiểu viện, Hàn Phi đẩy mở một cánh cửa gỗ cũ nát, tiến vào một gian phòng không lớn. Bên trong không có người sống nào, đập vào mắt hắn là một cổ quan tài bậy ở giữa phòng. Nắp quan tài bị dao và búa rìu chém nát, trong quan tài cũng không có thi thể, chỉ có rất nhiều quần áo nhuốm máu nằm lung tung. Mộ quần áo. Vết máu trên quần áo đã khô lại thành màu đen, chủ nhân của những bộ quần áo này hẳn đã chết từ lâu. Hàn Phi muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng tình trạng cơ thể của hắn không cho phép kéo dài thời gian thêm nữa. Lại đây nào, ngươi giúp ta giữ cây kim khâu này. Hàn Phi nấp trong gian phòng sâu nhất, sau đó lấy bộ dụng cụ y tế mà Hoàng Doanh cho từ thanh vật phẩm ra. Trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại đoạn video hướng dẫn cách khâu vết thương. Năng lực ghi nhớ cường đại giúp Hàn Phi nhớ được từng chi tiết nhỏ. Trước đó hắn cũng từng học kỹ năng cấp cứu ở cư xá hạnh phúc nên bây giờ không quá bối rối. Hàn Phi cắn một nhúm vải trong miệng, bàn tay còn vững vàng hơn cả một số bác sĩ chuyên nghiệp, nên biết hắn đây là đang tự khâu vết thương trên người mình. 10 phút sau, nhờ thú cưng ngoan ngoãn trợ giúp, Hàn Phi đã khâu vết thương thành công. Tuy vết chỉ khâu hơi siêu siêu vẹo vẹo có vẻ đáng sợ nhưng rốt cuộc máu cũng đã ngừng chảy. Máu ngừng chảy rồi, nhưng xương tay bị gãy thì phải làm sao? Hàn Phi xé rách áo, sau đó nhặt một nhánh cây trong sân lên để cố định vết thương trên tay trái. Băng bó xong. Trên mặt Hàn Phi không còn chút huyết sắc nào. Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cổ quan tài. Thức ăn do Từ Cầm nấu có thể nhanh chóng khôi phục HP và gia tăng đủ loại công hiệu đặc biệt. Chờ đến khi tìm được nàng, ta nhất định phải nhờ nàng làm nhiều đồ ăn để mang theo bên người mới được. Trong thế giới tầng sâu, tốc độ chữa trị vết thương nhanh hơn ngoài hiện thực nhiều, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tất cả các quy tắc của thế giới này. Từ khi bắt đầu chơi trò chơi Hàn Phi đã thấy mệt mỏi. Khi vấn đề mỗi ngày đều là làm sao để sống sót, Hàn Phi căn bản không có thời gian để thí nghiệm những chuyện khác. Nằm trong gian phòng cũ nát, Hàn Phi nghỉ ngơi được một lúc. Nhưng ở mãi trong phòng cũng không an toàn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hắn đã nghe được ngoài của vang lên tiếng bước chân đến 2 lần. Có lẽ có một con quái vật mặt heo đang đi qua đi lại ở gần đây. Cửa nhà trong súc sinh ngõ hẻm dường như chỉ là vật trang trí đối với đám quái vật. Chỉ cần chúng muốn thì đều có thể tiến vào, người sống trong căn nhà này đoán chừng đã bị bọn chúng sát hại. Thấy thảm trạng của căn nhà, Hàn Phi chậm rãi ngồi dậy, cánh tay phải còn cử động được luồn vào trong quan tài. Bên dưới đống quần áo nhuốm máu là một quyển sổ da phả màu đỏ. Từng cái tên bị gạch đi trông rất khiếp người. Mỗi cái tên đại biểu cho một người sống sao? Trong trang cuối cùng, Hàn Phi tìm được một cái tên duy nhất còn chưa bị gạch, Vương Thăng. Đây không phải là tên của đứa nhỏ nấp trong đống rác và thi thể đó chứ? Chương 304, dao của đồ tể. Hàn Phi thử đặt quyển gia phả vào thanh vật phẩm, nhưng điều hắn không ngờ được là vừa làm đã thành công, trong đầu còn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Sự tồn tại của quyển gia phả này chứng tỏ trong súc sinh ngõ hẻm từng có rất nhiều người sống. Nếu ngươi có thể làm rõ được con hẻm nhân gian này biến thành súc sinh ngõ hẻm như thế nào thì nó sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều trong việc rời khỏi nơi đây. Lời nhắc nhở của hệ thống không đầu không đuôi, Hàn Phi cũng không biết quyển gia phả này có lợi ích gì, chỉ đành cất kỹ trước đã. Đi tới đi lui trong phòng, Hàn Phi phát hiện trong gian phòng có lưu lại rất nhiều vết móng tay cào vào vách tường, ngoài đất ra còn có máu tươi rơi vãi, cảm giác như thể từng có một người điên mất hết lý trí ở trong gian phòng này, dù cào đến mức móng tay gãy lìa máu tươi tung tóe cũng muốn rời khỏi đây. Nhà trong súc sinh ngõ hẻm hình như đều không có cửa sổ, mỗi một gian phòng giống như một cái hộp kín, một khi đóng cửa lại thì người bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài đều không thể biết được. Trong căn phòng nho nhỏ ngập tràn dấu móng tay này lại mang tới cảm giác tuyệt vọng và thống khổ vô cùng. Kẻ từng bị giam trong căn phòng này là người hay là quái vật? Căn phòng không có lấy một vật dụng hoàn chỉnh, Hàng Phi nhíu mày tìm kiếm đồ vật hữu dụng trong đống đồ vứt đi. Khi hắn nhìn xuống dưới gầm giường, đôi con ngươi lập tức co rụt lại. Trong một góc dưới gầm giường có một bàn tay bị chặt đứt nằm chỏng chơ. Bàn tay tản ra mùi hôi thối nồng đậm, bề mặt da đã biến thành màu đen bầm, nhưng dù là thế thì năm ngón tay của nó vẫn nắm chặt một con dao phay đã gãy. Dao. Trong súc sinh ngõ hẻm, dao là vật phẩm rất đặc biệt. Mọi con dao trong địa đồ ẩn này đều là vật phẩm bị nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là một vật nguyền rủa vô chủ? Lá gan Hàng Phi rất lớn, hắn lấy ra hình nhân giấy màu máu để đề phòng bất trắc, sau đó ra hiệu cho cự mãng màu đen lấy bàn tay dưới gầm giường ra. Cự mãng yếu xìu, nó miễn cưỡng vung đuôi lướt về phía bàn tay kia, khi vừa chạm vào bàn tay, thân thể to lớn của nó đột nhiên rung lên như thể bị thứ gì đó kích thích. Nó ủy khuất nhìn Hàng Phi, sau đó kiên quyết không chịu đến gần bàn tay nữa. Không phải cái gì ngươi cũng ăn được sao? Hàng Phi trấn an cự mãng rồi cố nhịn cơn đau nhức, dùng bàn tay trái đã bị gãy xương chạm vào con dao kia. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Dù sao tay trái cũng gần tàn phế rồi, sờ thêm một cái cùng lắm là phế hẳn luôn thôi, miễn tay phải không bị ảnh hưởng gì là được. Đầu ngón tay chậm rãi tới gần, Hàng Phi vốn định chờ hệ thống giám định xem con dao kia có thể sử dụng được không, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào con dao, trong nháy mắt đầu óc Hàng Phi giống như bị mười mấy đôi tay hung hăng siết chặt lại. Cơn đau quất thẳng vào linh hồn không thể hình dung bằng lời, Hàng Phi cảm thấy ý thức của mình sắp bị xé nát ra. Hắn muốn rụt tay về nhưng thân thể lại mất khống chế, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm được. Dù hắn dùng hết toàn lực thì cũng chỉ có thể làm cho mắt mình mở to ra một chút mà thôi. Giờ phút này trong gian phòng đầy dấu móng tay cào cấu bỗng xuất hiện sáu tàn hồn, toàn thân đều là máu. Gương mặt bọn hắn rất dữ tợn, thân thể không trọn vẹn, một phần linh hồn của bọn hắn bị cầm tù trong con dao phay kia. Dao trong súc sinh ngõ hẻm cầm tù các linh hồn. Từng đôi bàn tay muốn xé nát Hàng Phi ra, bọn hắn đều đã mất hết lý trí. Nam nữ già trẻ đều có, dường như là người một nhà. Chẳng lẽ bọn hắn chính là người sống trong căn nhà này? Đứng trước nguy cơ sinh tử, Hàng Phi không hề do dự một chút nào. Hắn lập tức lấy quyển gia phả ra. Quyển gia phả cũ nát của nhà họ Vương rơi xuống mặt đất, lật ra một trang nào đó. Sáu đạo tàn hồn đều chú ý nhìn vào bản gia phả. Nhân cơ hội này, Hàng Phi quan sát các tàn hồn, sau đó phát hiện có một tàn hồn trông rất giống thi thể người mẹ ở ngoài con hẻm nhỏ. Vương Thăng. Ta đã cứu Vương Thăng. Hàng Phi dùng hết sức bình sinh la lên, trong lòng thầm đánh cược một phen. Cơn đau trong óc giảm đi một phần, sáu đạo tàn hồn nhào về phía Hàng Phi như muốn tìm kiếm cái gì. Khoảng vài giây sau, sáu tàn hồn không tiếp tục tổn thương Hàng Phi nữa. Bọn hắn đi xuyên qua thân thể Hàng Phi để trở về trong con dao phay. Cùng lúc đó, trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm nguyền rủa cấp dê không trọn vẹn dao. Dao, vật phẩm nguyền rủa cấp dê không trọn vẹn con dao này từng giết chết một nhà sáu người, vốn là một con dao diệt môn. Nhìn con dao gãy kia, Hàng Phi vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Hắn vừa mới dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Hít sâu một hơi, lá gan Hàng Phi từ từ to lên, hắn ngồi xổm xuống đối diện bàn tay kia. Hàng Phi biết rõ con dao sắp vỡ vụn này rất nguy hiểm, nhưng bảo hắn từ bỏ nó thì lại không cam tâm. Lần đầu tiên ta chạm vào con dao của quái vật mặt heo. Hệ thống đã từng nhắc nhở ta mỗi một vị đồ tể đều phải có được con dao thuộc về mình. Có lẽ ta sẽ tìm được con dao của mình ở chốn này. Theo nhắc nhở của hệ thống thì muốn thu hoạch được chức danh đồ tể lúc nửa đêm, đầu tiên ta phải có được một con dao trong súc sinh ngõ hẻm đã. Đa số dao trong súc sinh ngõ hẻm đều thuộc về quái vật, cho dù là dao vô chủ cũng bị những oan hồn mất lý trí bám trên đó nguyền rủa, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng con dao trước mắt lại là một cơ hội tốt dành cho Hàng Phi. Vì hắn cứu được Vương Thăng nên oan hồn trong con dao không căm thù hắn như với những người khác. Đây chắc là thiện có thiện báo. Muốn tìm một con dao thuộc về mình trong súc sinh ngõ hẻm là việc vô cùng khó khăn, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Nhưng hành động cảm tính trước đó của Hàng Phi đã vô tình giúp hắn tìm được đường tắt. Chương 305, lựa chọn của đồ tể chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hàng Phi vươn tay định chạm vào con dao phay lần nữa. Thấy Hàng Phi liên tục tìm đường chết, Cự Mãng lặng lẽ bò ra xa, dùng cái đuôi che mắt lại. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào con dao phay lần thứ hai, khí tức âm hàn truyền tới đại não, Hàng Phi khẽ rùng mình một cái. Sáu tàn hồn kia không chạy ra nữa. Khởi đầu tốt đẹp khiến lá gan Hàng Phi phình to, hắn chậm rãi gỡ các ngón tay đang bấu lấy con dao ra, sau đó cầm chặt lấy con dao. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được một con dao bị nguyền rủa trong súc sinh ngõ hẻm, xin hỏi có chính thức mở ra nhiệm vụ để thu hoạch nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm hay không? Có. Hàng Phi không cần suy nghĩ đã đáp lời, một trong những lý do hắn đi vào súc sinh ngõ hẻm chính là để thu hoạch nghề nghiệp ẩn này. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Mỗi một lựa chọn sắp tới của ngươi đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Mời lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất. Lựa chọn 1, dùng con dao trong tay ngươi để sát sinh. Tùy tiện giết chết bất cứ thứ gì đều được, người, quỷ hoặc là súc sinh. Lựa chọn 2, dùng con dao trong tay ngươi để cứu mạng. Có thể cứu mạng người, quỷ hoặc là súc sinh. Bày ở trước mặt Hàng Phi lúc này là hai lựa chọn hoàn toàn trái ngược nhau, giết chóc và cứu mạng. Nếu ta lựa chọn cứu mạng thì tiêu chuẩn là gì? Ta có thể đã thương thú cưng của Từ Cầm rồi lại chữa trị cho nó không? Không hoàn thành nhiệm vụ thì Hàng Phi không cách nào rời khỏi trò chơi, hắn sẽ bị vây vĩnh viễn ở nơi này. Được rồi, thú cưng của Từ Cầm hình như không phải người hay quỷ hay súc sinh. Dù là hệ thống cũng không biết phải gọi nó là gì. Hơn nữa vừa rồi nó đã cứu ta quả thật không ra tay với nó được. Suy tư xong, Hàng Phi lựa chọn nhiệm vụ sát sinh, giết chết một thứ gì đó. So với cứu mạng thì giết chóc dễ hơn rất nhiều. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hàng Phi thử thu con dao vào thanh vật phẩm. Nhưng suy nghĩ vừa mới hiện lên thì bàn tay đã truyền tới cảm giác đau nhói, sáu tàn hồn đã mất đi lý trí kia không hoàn toàn tán thành Hàng Phi. Muốn có một con dao thuộc về mình thật là khó. Tìm một con dao trong thế giới tầng sâu thì rất dễ, nhưng muốn tìm một con dao có thể thương tổn được lệ quỷ thì vô cùng khó khăn. Hàng Phi cất kỹ con dao bên người, dự định ngồi trong nhà đủ 3 giờ mới ra ngoài. Nhưng trời không chiều lòng người, chỉ mới mười mấy phút sau ngoài cửa nhà lại truyền ra tiếng bước chân. Quái vật mặt heo hẳn đã ngửi được mùi vị gì đó, vẫn luôn đi qua đi lại ở con hẻm này. Thật khó chơi. Tần suất tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, đối phương hình như đã thu nhỏ phạm vi dò xét, Cự Mãng bên cạnh Hàng Phi bắt đầu cảm thấy bất an. Không thể ở lại nơi này nữa, con quái vật kia đã sắp phát hiện được ta. Thân thể khôi phục được một chút khí lực, Hàng Phi nín thở chờ tiếng bước chân kia đi ngang qua cửa nhà. Chờ tiếng bước chân đi xa, hắn và Cự Mãng màu đen quả quyết rời khỏi căn nhà, đi về hướng ngược lại với tiếng bước chân. Có kinh nghiệm trước đó, lần này Hàng Phi không chạy vội nữa mà thả chậm bước chân, không để mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Khi hắn chạy đến ngã rẽ, tiếng bước chân nặng nề kia lại vang lên lần nữa. Nữ nhân đeo sợi dây xỏ răng người quanh hông xuất hiện, ả đã bồi hồi ở chỗ này thật lâu, lần này ả đã xác định được cái gì, lập tức chạy tới cửa nhà mà Hàng Phi vừa rời đi. Bành! Con dao trên tay chém vào cánh cửa, mặt heo lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Ả càng lúc càng chắc chắn trong nhà có người ẩn nấp, nước miếng trào ra khỏi khóe miệng, mạch máu trên cánh tay nổi lên, ả điên cuồng nện dao vào cửa. Cánh cửa gỗ bị chém nát, ả gào thét xông vào căn nhà cũ kỹ. Hàng Phi đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Trong súc sinh ngõ hẻm đúng là chẳng có nơi nào an toàn. Hàng Phi lập tức rời khỏi nơi đó, đầu không ngoảnh lại. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn vang lên thanh âm, đánh giá thứ nhất, cẩn thận, quyết đoán, ngươi có trực giác kinh người và phán đoán chuẩn xác, đồng thời cũng rất may mắn. Ngươi thích hợp làm rất nhiều công việc, trong đó có đồ tể. Sau khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, mỗi lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra hệ thống không chỉ đánh giá ta chọn nhiệm vụ gì mà còn đánh giá cách xử lý của ta khi gặp vấn đề. Vừa thoát khỏi nguy cơ, Hàng Phi không dám khinh thường. Hắn cố gắng ghi nhớ từng con hẻm và các ngã rẽ phức tạp. Hàng Phi muốn làm điều mà từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được. Hắn muốn lợi dụng trí nhớ siêu cường của mình để vẽ lại địa đồ trong súc sinh ngõ hẻm. Chỉ có biết rõ mọi con đường ở nơi này mới có thể tìm được lối ra. tránh né quái vật mặt heo, Hàng Phi thử mở từng cánh cửa trong con hẻm, sau đó dùng hình nhân giấy để đi về hướng Từ Cầm. Đi qua một ngã ba, nhờ cự mãng dò đường nên Hàng Phi tránh được hai tên quái vật mặt heo, khi hắn đi tới một ngã ba lần thứ tư. Trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch đột nhiên truyền ra tiếng mèo kêu. Thanh âm kia rất nhỏ nhưng Hàng Phi có thể nghe được rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía đống rác trong một góc hẻo lánh. Có một con mèo đen nấp bên dưới cổ thi thể, chân nó bị một sợi dây kẽm rỉ sét đâm xuyên. Nó càng giãy giụa, dây kẽm càng siết chặt. Đây là cái bẫy. Hay là có người cố ý tra tấn nó để tìm niềm vui? Tiếng mèo kêu có lẽ sẽ dẫn thứ gì đó tới, nơi này không nên dừng chân quá lâu, nhưng Hàng Phi lại nghĩ tới một chuyện khác. Vừa rồi hắn nhận nhiệm vụ sát sinh, chỉ cần hắn dùng con dao phay kia để giết chết con mèo thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có lẽ không phải là việc quan trọng nhất, mà vấn đề là ta lựa chọn hành động như thế nào. Hàng Phi không hề do dự ra hiệu cho cự mãng đến gần, sau khi xác định trong đống rác không có thứ gì khác ẩn nấp, Hàng Phi mới lấy con dao phay ra chém vào sợi dây kẽm. Chương 306, bước đi đầu tiên của đồ tể. Khi hắn gỡ sợi dây kẽm ra khỏi chân mèo, con mèo kia sợ hãi kêu mèo một tiếng rồi chạy đi. Nếu đây là cạm bẫy của ai đó giăng sẵn, vậy khi tiếng mèo ngừng kêu thì kẻ đó chắc chắn sẽ đến đây xem xét. Ta phải rời đi thật nhanh mới được. Hàng Phi cất kỹ con dao, hắn còn chưa đi được mấy bước thì hệ thống lại thông báo, đánh giá thứ hai, ngươi lựa chọn giết chóc nhưng lại cứu một con mèo. Có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu được, một người tàn nhẫn với động vật thì cũng sẽ trở nên tàn nhẫn với con người. Đồ tể lúc nửa đêm là nghề nghiệp rất hiếm thấy trong trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Rất khó có được nghề nghiệp này, muốn thu hoạch được thì phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Nhưng điều này cũng chứng minh được giá trị của nó. Độ khó càng cao thì nghề nghiệp càng mạnh. Muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm thì phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn cực kỳ khó khăn trong địa đồ ẩn, nếu đây là thế giới tầng ngoài thì gần như không ai có thể làm được. Đánh giá của hệ thống rốt cuộc có tác dụng gì? Ta cảm giác như thể nó đang chấm điểm ta, xem tính cách của ta có phù hợp với nghề nghiệp này hay không. Thả mèo đen xong, Hàng Phi không dám dừng lại ở chỗ này. Hắn nhớ kỹ vị trí của ngã ba rồi tiếp tục đi về phía trước. Hệ thống thông báo nhiệm vụ nhìn thì đơn giản nhưng ta cảm thấy dù hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể thu hoạch được nghề nghiệp này. Thứ hệ thống vừa âm hiểm vừa thích đùa giỡn với nhân tính. Nếu không biết bối cảnh của súc sinh ngõ hẻm, Hàng Phi sẽ lựa chọn tự do theo sở thích của mình. Nhưng ngoài hiện thực hắn biết rõ chuyện về nhện, vì đóng vai nhện mà hắn còn chạy tới gia trúc viện, tòa nhà bên cạnh xưởng chế biến thịt, đồng thời là nơi nhện sống, để thể nghiệm cuộc sống của nhện. Càng tìm hiểu về nhện, khi phải đưa ra sự lựa chọn Hàng Phi càng nghĩ tới một điều. Nếu nhện ở trong tình cảnh này thì hắn sẽ làm thế nào? Không bị tám nhân cách khác quấy nhiễu, Hàng Phi có thể đứng ở nhân cách chính của nhện để cân nhắc vấn đề. Súc sinh ngõ hẻm là thế giới trong mắt nhện. Trong thế giới của hắn, có lẽ làm theo suy nghĩ của hắn mới là phương pháp tối ưu nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ, Hàng Phi chưa đi được bao xa đã thấy cự mãng cuốn lấy mình rồi lùi về sau như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Ta không nghe thấy tiếng bước chân mà. Nhưng vì lòng tín nhiệm đối với cự mãng, Hàng Phi quả quyết lùi ra phía sau. Đợi nửa ngày không thấy có gì dị thường. Hàng Phi và cự mãng mới đi vào con hẻm trước mặt. Mùi máu tươi trong không khí rất nồng đậm, dưới đất là các vũng bùn sền sệt làm từ máu và chất bẩn, khi bước lên sẽ tạo thành tiếng loạt soạt. Dưới đất và trên vách tường đều là vết máu chưa khô, cách đây không lâu trong con hẻm nhỏ này vừa xảy ra một trận chém giết thảm liệt. Hàng Phi vốn định rời xa nơi thị phi, chuyển sang một con hẻm khác. Nhưng hình nhân giấy trong tay hắn lại có phản ứng, dường như vị trí của Từ Cầm đang ở ngay phía trước. Những vết máu này có liên quan đến Từ Cầm. Đầu óc vừa mới nghĩ tới khả năng này. Bước chân của Hàng Phi đã tự giác tiến lên. Trong con hẻm đầy nguy hiểm này, cái tên Từ Cầm không hiểu sao lại mang tới cho Hàng Phi và cự mãng cảm giác an toàn. Vì không muốn tạo thành tiếng động nên Hàng Phi đi rất chậm. Mùi máu tươi và mùi hôi thối càng lúc càng ngạt thở. Hàng Phi vừa rẽ qua góc ngoặt đã nheo mắt lại. Trước mắt hắn là một quái vật mặt heo đang nằm trên đống rác rưởi, giữa bụng nó bị xé rách thành một cái lỗ lớn, lồng ngực còn đang phồng lên xẹp xuống. Dưới tấm mặt nạ bị hư hỏng nghiêm trọng phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc. tiếng khóc rất yếu ớt, con quái vật mặt heo này đã sắp không trụ được. Ai đã biến nó thành thế này? Khi nhìn thấy con quái vật sống dở chết dở, con ngươi Hàng Phi co rụt lại, cơ bắp dưới chân căng lên, hắn lấy con dao phay ra cầm trên tay. Nhiệm vụ sát sinh có thể hoàn thành rồi, trước mắt Hàng Phi lúc này chính là cơ hội vô cùng hoàn mỹ. Quái vật đang vô cùng suy yếu, nó bị thương nặng như vậy nên không thể cử động nổi, đây đúng là cơ hội trời cho. Vết thương giữa bụng là do bị xé rách, từ cầm sử dụng vũ khí là dao ăn, nói cách khác người đã thương nó không phải từ cầm mà là thứ khác. Hàng Phi chậm rãi đến gần quái vật, con dao trong tay khẽ run rẩy. Một nhà sáu người đều muốn báo thù. Hận ý của bọn hắn gần như ngưng tụ lại thành thực chất khiến lưỡi dao trở nên sắc bén. Trong con hẻm này đều là máu tươi và thịt vụn, có thể nhìn ra nó bị thứ gì đó truy sát đến chỗ này. Đối phương đang hưởng thụ việc ngược đãi nó, việc chém giết mang đến khoái cảm, một gia hỏa thích tra tấn con mồi sao có thể có lòng tốt thả con mồi rời đi. Hàng Phi còn chưa đi tới gần đã thấy cánh cửa bên cạnh quái vật đột nhiên bật mở. Một con quái vật mặt heo cao gần 3 mét với một bên mắt bị mù xuất hiện. Nửa bên dưới của chiếc mặt nạ đã bị hư hỏng, để lộ gương mặt heo xấu xí. Tay phải gã cầm một con dao chặt xương rất lớn, tay trái gã cầm một cái đầu người dùng dây gai cuốn chặt. Là gã. Trong nháy mắt Hàng Phi căng cứng cả người, vết thương trên vai và cánh tay trái của hắn đều là do quái vật mặt heo này ban tặng. Hàng Phi đã dùng hết toàn lực mới có thể nhân lúc đối phương chủ quan mà đâm mù một mắt gã. Hình như nó lại mạnh lên rồi. Trong mắt Hàng Phi toát ra ánh sáng nguy hiểm, chỉ cần giết được con quái vật mặt heo đang thoi thóp thì ta sẽ hoàn thành một nhiệm vụ. Đáng tiếc muốn rời khỏi trò chơi còn một điều kiện nữa là phải ở đây đủ 3 giờ đồng hồ. Mà bây giờ vẫn chưa đến lúc. Vừa nhìn thấy kẻ thù, Hàng Phi đã nghĩ ra kế hoạch đoạt thức ăn trong miệng cọp. Hắn muốn dùng con dao của mình để giết quái vật mặt heo đang thoi thóp, sau đó rời khỏi trò chơi ngay lập tức. Nếu không phải vì chưa đủ giờ thì hắn đã vọt tới từ lâu. Chương 307, mặt nạ heo không thể rời khỏi trò chơi, cho dù ta giết được quái vật đang thoi thóp kia cũng rất khó có thể trốn thoát khỏi tay gã. Hàng Phi giống như một con rắn độc nấp trong bóng tối. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng quái vật. Hắn có thể cứu một con mèo, cũng có thể không từ thủ đoạn mà giết chết con quái vật đã mất đi nhân tính. Ta cần một cơ hội. Quái vật mặt heo cầm theo cái đầu người đi ra khỏi căn nhà cũ, gã nhìn xung quanh một vòng rồi hung hăng dẫm lên người tên quái vật đang bị thương một cước, dường như hy vọng tiếng kêu rên sẽ thu hút được nhiều thứ khác tới. Liên tục dẫm mấy cước, máu tươi chảy tràn ra đống rác bên dưới. Rõ ràng là gương mặt heo nhưng máu thịt vẫn giống con người, như thể đang nói cho Hàng Phi biết trước đây bọn chúng cũng từng là con người. Vết thương bị rách ra thêm, quái vật heo nằm trên đống rác từ từ ngừng dãy dụa, con ngươi trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, các ngón tay đang nắm chặt cũng từ từ lỏng ra. Quái vật mặt heo thả đầu người xuống đất, trông gã có vẻ không hài lòng, gã há mồm gào thét mấy tiếng, sau đó vung con dao chặt xương lên. Gã muốn dùng con dao trong tay mình chặt đầu đồng loại. Sau đó cầm tù linh hồn vặn vẹo xấu xí của đối phương trong con dao. Quái vật mặt heo sẽ chém giết lẫn nhau? Hay là vì mặt nạ của gã quái vật kia đã bị hỏng nên mới công kích tất cả những sinh vật mà gã nhìn thấy? Hàng Phi yên tĩnh nhìn tất cả, ánh mắt lạnh giá không pha tạp bất kỳ tâm tình gì khác. Sát khí nồng đậm cũng bị hắn dùng diễn xuất cấp đại sư để ẩn giấu đi. Con dao chặt xương vung lên, quái vật mặt heo phát ra tiếng cười khiếp người. Khi gã hung hăng bổ dao xuống cổ đối phương, tên quái vật nằm trong vũng máu vốn đã từ bỏ dãy dùa lại đột nhiên nghiêng người sang một bên. Con dao chặt xương nặng nề chém vào bả vai quái vật, khi con dao đang bị mắc kẹt trong xương cốt. Quái vật với con ngươi đã ảm đạm đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể nó bắn lên như một con cá trơn tuột, nó cho tay vào phần bụng thủng một lỗ và lấy ra một con dao ngắn được che giấu kín kẻ từ trước. Năm ngón tay nắm chặt con dao ngắn rồi dồn hết lực lượng đâm vào ngực gã quái vật trước mặt. Quá đột nhiên, không ai ngờ được quái vật sắp chết còn có thể phản kháng. Gã quái vật có mặt nạ không trọn vẹn quyết định buông lỏng con dao chặt xương trong tay ra, nhưng gã vẫn chậm một bước. Con dao ngắn đã ghim thẳng vào lồng ngực gã, từ ngực trạch xuống bụng tạo thành một vết thương rất dài. Quái vật nằm dưới đất quá mức suy yếu, nếu không nhát dao vừa rồi đã có thể đâm vào trái tim gã quái vật kia. Gã quái vật không ngờ mình sẽ bị tập kích, gã nổi điên lên tóm lấy tên đồng loại ném vào vách tường. Hai tên súc sinh có hình thể to lớn bắt đầu chém giết lẫn nhau, cả con hẻm đều chấn động không ngừng. Quái vật có bụng thủng một lỗ điên cuồng gào thét. Nó biết mình không cách nào sống sót được nên muốn dùng toàn lực tạo ra tiếng vang, hấp dẫn nhiều kẻ nguy hiểm hơn tới gần. Nó muốn kẻ giết chết mình cũng phải vào địa ngục. Cơn vùng vẫy qua đi, quái vật kia rốt cuộc cũng bị con dao chặt xương chém đầu. Con dao ngắn của nó cũng bị dao chặt xương chém đứt. Khi con dao ngắn sắp vỡ vụn, bốn đạo vong hồn từ trong con dao ngắn bị cưỡng ép hút vào bên trong dao chặt xương. Dao chặt xương vốn trong khủng bố này lại có thêm mấy vết máu tỏa ra khí tức âm lãnh nồng đậm, hận ý bám trên con dao cũng càng thêm mãnh liệt. Gã quái vật đá bay đầu lâu của đồng loại, gã bịt lại vết thương trước ngực và phun ra một ngụm máu. Cảm thấy chưa hết giận, gã lại chém điên cuồng vào thân thể đối phương. Phát tiết lửa giận xong không giúp vết thương của gã trở nên tốt hơn mà vết rách lại tiếp tục chảy máu, gã tựa người vào tường. Cầm con dao chặt xương trong tay rời đi. Vết máu từ lưỡi dao nhỏ xuống mặt đất, gã không hề ngờ được sau lưng có một ánh mắt âm lãnh đang nhìn mình chằm chằm. Ta đã tìm thấy con mồi thích hợp nhất. Hàng Phi yên lặng không một tiếng động rời khỏi chỗ ẩn nấp, hắn nhìn xuống cái đầu của quái vật mặt heo ngay dưới chân mình, vươn tay cầm lấy chiếc mặt nạ heo. Trong quyển sách súc sinh ngõ hẻm, nhện mô tả chiếc mặt nạ heo là một thứ rất đặc biệt, tất cả mọi người đeo nó lâu ngày đều sẽ từ từ biến thành súc sinh. Dường như chỉ cần đeo mặt nạ lên, trừ cảm giác đói khát ra thì người đó sẽ không còn cảm thấy thống khổ nữa. Ban đầu Hàng Phi cảm thấy đeo mặt nạ heo sẽ giúp cho người đó không bị quái vật tập kích, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến hắn hiểu được chuyện không có đơn giản như thế. Muốn trở thành đồ tể thì nhất định phải đeo mặt nạ sao? Mặt nạ của tên quái vật đã bị tổn hại nghiêm trọng, trên bề mặt có rất nhiều vết nứt nên không cách nào che khuất được gương mặt phía sau. Cầm mặt nạ heo trên tay, trong lòng Hàng Phi bỗng dưng có một cảm giác thôi thúc hắn đeo mặt nạ lên, Hàng Phi cũng không hiểu vì sao mình lại sinh ra suy nghĩ này. Dường như tấm mặt nạ có thể khơi gợi con dã thú sâu bên trong nội tâm Hàng Phi. Dẫn dắt thú tính của hắn. Trong đầu như có một thanh âm đang không ngừng thúc giục Hàng Phi, chỉ cần đeo mặt nạ lên thì hắn sẽ trở thành một thành viên thực thụ của súc sinh ngõ hẻm, không còn bị kẻ khác nhằm vào, những quái vật mặt heo khác cũng sẽ không xem hắn là mục tiêu hàng đầu nữa. Mặt nạ này dường như là thứ dùng để phân biệt con mồi và thợ săn. Hơi thở trở nên dồn dập, Hàng Phi cầm mặt nạ chậm rãi đưa lên mặt mình, cuối cùng dừng lại cách chóp mũi khoảng 1 cm. Hình như ta có thể chống lại âm thanh dụ hoặc từ tấm mặt nạ. Sau khi diễn xuất tăng lên tới cấp đại sư. Trong đầu Hàng Phi có thêm một cái nút bật. Một khi ấn vào hắn sẽ có thể lắng động lại tất cả ký ức và tình cảm xuống đáy lòng, trở thành một người hoàn toàn khác. Ngăn chặn được dục vọng của bản thân. Chương 308, gặp nhau giữa màn sương máu. Chiếc mặt nạ bị tổn hại muốn thức tỉnh con dã thú trong lòng Hàng Phi, nhưng nội tâm hắn lúc này lại trống rỗng, có lẽ chỉ có một chiếc mặt nạ heo còn nguyên vẹn mới có thể dụ ra thứ xấu xa nhất từ sâu trong lòng Hàng Phi. Nhưng e rằng thứ kia không phải con dã thú nào cả. Đó có lẽ là một con quỷ kỳ lạ nhất mà chưa từng có ai nhìn thấy từ trước đến nay. Có thể sau này ta sẽ cần đến mặt nạ, nhưng không phải bây giờ. Hàng Phi thu hồi mặt nạ, nhìn về phía bộ thi thể không trọn vẹn dưới đất, sau đó lần theo vết máu mà gã quái vật để lại, lặng lẽ bám theo sau lưng gã. Khi bước ngang qua thi thể tên quái vật kia, trong đầu Hàng Phi lại vang lên tiếng thông báo, đánh giá thứ ba, ta từng đọc được trong truyện cổ tích một câu như thế này. Khi cái ác và cái ác cùng đồng quy vu tận, người thiện lương sẽ không cần phải làm bẩn tay mình. Hàng Phi không rõ đánh giá này là tốt hay xấu, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao giết được gã quái vật mặt heo chột một mắt. Tiến vào súc sinh ngõ hẻm mới 2 đêm mà Hàng Phi đã bắt đầu thích ứng với nơi này, dù là xác thối rác rưởi ở khắp mọi nơi hay mùi máu tươi luôn tràn ngập trong khoang mũi đều không thể ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Ở nơi dơ bẩn như súc sinh ngõ hẻm mà Hàng Phi vẫn có thể giữ được lý trí. Hắn không đeo mặt nạ mà cưỡng ép bản thân quen thuộc với nơi này. Trên đùi hắn còn có vết thương chưa lành nên không thể chạy nhanh, quái vật mặt heo đang bị thương nghiêm trọng cũng không thể hành động kịch liệt. Hai gia hỏa này cứ thế giữ một cự ly an toàn, lặng lẽ di chuyển qua từng con hẻm. Quái vật mặt heo tuy đã bị thương nặng nhưng không hề có ý định dừng lại. Nó ý thức được mình đang ngày càng suy yếu nên nhất định phải tìm được nơi an toàn để nghỉ ngơi. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó là phía bắc súc sinh ngõ hẻm. Hàng Phi lặng lẽ theo sau, điều khiến hắn bất ngờ là hình nhân giấy cũng cảm ứng được vị trí của Từ Cầm ở phía bắc. Vì sao bọn hắn đều muốn đi tới phía bắc? Ở đó có cái gì? Trong hiện thực, xưởng chế biến thịt nằm ở phía bắc ngoại thành Tân Hổ, mà gia chúc viện cũng nằm ở phía bắc. Càng đi về phía bắc, trong con hẻm càng có nhiều thi thể chồng chất. Ngoài ra còn có một số vật nguyền rủa đã vỡ nát. Trong súc sinh ngõ hẻm, dao là vật nguyền rủa, dùng dao của mình chém nát những con dao khác sẽ có thể cường hóa dao, và tăng lực nguyền rủa bên trong. Mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng đậm. Gần như hóa thành một tấm màn sương mù đỏ thẫm. Hàng Phi cảm thấy mỗi lần mình hít thở đều có tia máu chui vào lỗ mũi, trong phổi hắn lúc này đã bốc ra mùi tanh và rỉ sét của máu. Trước đó ta chỉ mới đi loanh quanh ngoài rìa súc sinh ngõ hẻm. Không ai đuổi theo sau lưng, Hàng Phi phát huy trí nhớ của mình đến cực hạn. Hắn không chỉ ghi nhớ kỹ từng con hẻm mà còn quan sát mọi góc có thể ẩn thân và che chắn tầm mắt. Rốt cuộc con quái vật này muốn đi đâu? Hàng Phi không rõ đích đến của gã quái vật là gì, nhưng hắn phát hiện hình nhân giấy phản ứng càng lúc càng mãnh liệt. Gương mặt giấy giống hệt Từ Cầm như đúc đang lộ ra nụ cười yêu diễm khiếp người. Tiếp tục đi sâu vào trong con hẻm, mùi máu tươi đã thật sự biến thành màn sương mù đỏ thẫm. Nhìn con hẻm bị sương mù bao phủ, Hàng Phi nhớ tới khi làm nhiệm vụ người quản lý ở trường tư thục ít dân cũng đã thấy màn sương mù màu xám bao phủ cả ngôi trường. Một cái là tâm tình tiêu cực tích tụ thành, một cái là do sát khí và máu tươi ngưng tụ ra. Tiếng bước chân trong con hẻm trở nên dày đặc hơn, nơi này có nhiều quái vật hơn hẳn bên ngoài. Trong lòng Hàng Phi xuất hiện suy nghĩ muốn lùi lại, nhưng phản ứng của hình nhân giấy quá mãnh liệt, Từ Cầm hẳn là đang cách hắn không xa. Hàng Phi đành tiếp tục đi theo sau lưng gã quái vật. Khi đi tới một vách tường dính đầy máu, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Quái vật mặt heo cao 3 mét đột nhiên dừng chân, gã đã cảm giác được nguy hiểm. Gã cầm con dao chặt xương để trước người, con mắt duy nhất trên mặt nhìn chằm chằm vào một góc đường bị sương mù màu đỏ vây kín. Ban đầu Hàng Phi còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đến gần thêm một chút Hàng Phi đã nghe được tiếng nhai nuốt điên cuồng của ai đó. Tiếng động phát ra không có chút che giấu nào như thể đối phương đã bị cơn đói khát chi phối hoàn toàn, trong đầu chỉ còn lại có ăn và ăn. Nghe được âm thanh này. Nụ cười trên mặt hình nhân giấy càng thêm xinh đẹp, nếu Hàng Phi không tóm chặt lấy nó thì nó đã tự mình chạy về phía đó rồi. Tương tự như thế, cự mãng sau lưng Hàng Phi cũng vặn vẹo muốn bò về phía trước, nhưng nó sợ quái vật mặt heo nên đang rất xoắn xuýt không biết nên làm thế nào. Giữ chặt cự mãng lại. Hàng Phi dùng tay phải còn sức lực để cầm con dao phay, hắn cảm thấy cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu đã tới. Gã quái vật mặt heo gào thét với vẻ cảnh cáo, gã vung con dao phay lên, con mắt đỏ bừng trong hốc mắt không ngừng xao động cuồng loạn. Nghe được tiếng gào của gã, tiếng nhai nuốt trong con hẻm sâu hun hút bỗng dừng lại như chưa từng xuất hiện. Lát sau, một bàn tay trắng nhợt với các ngón tay thon dài tinh tế cầm chặt một con dao phay vươn ra khỏi màn sương máu. Tiếng bước chân vang lên, một nữ nhân đeo mặt nạ heo toàn thân nhuốm đầy máu tươi xuất hiện trong súc sinh ngõ hẻm. Nàng liếm vết máu bên khóe môi, đôi mắt dưới tấm mặt nạ nhìn lướt qua quái vật mặt heo rồi dừng lại trên người Hàng Phi, đôi môi đỏ hơn cả màn sương máu cong lên thành một nụ cười. Nữ nhân đẹp đến dị thường, yêu dị vô cùng, trên người nàng có mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta nhìn thấy phải run rẩy, cõi lòng đảo điên. Nàng chỉ cong khóe môi mà cả màn sương máu đều mất đi sắc màu vốn có. Bên dưới chiếc mặt nạ heo xấu xí đáng sợ là một gương mặt trắng nõn và tinh xảo đến không thể bắt bẻ, sự đối lập hiện ra quá rõ ràng khiến những người nhìn thấy đều phải rung động không thôi. Chương 309, báo thù thấy nữ nhân mỉm cười, quái vật mặt heo ngừng gào thét. Trong đôi mắt đỏ ké của gã phản chiếu lại thân ảnh của nữ nhân, nước miếng và máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, hàm răng lởm chởm không đồng đều dính đầy thịt vụn. Gã tiến về phía trước một bước nhưng phát hiện nữ nhân vẫn đang nhìn về một hướng nào đó. Như hiểu ra cái gì, gã quay đầu nhìn ra sau lưng mình. Khi quái vật mặt heo vừa mới nghiêng đầu, nữ nhân đứng trong màn sương máu không hề báo trước một tiếng, đột nhiên gia tăng tốc độ. máu tươi bay đầy trời, trong màn sương máu ẩn chứa sự nguyền rủa ác độc đến cực hạn. Lưỡi dao mỏng như cánh ve biến thành một đường cong đỏ thẫm, sắc bén đến mức có thể cắt chém toàn bộ những dơ bẩn xấu xa trên thế giới này thành bã vụn. Âm. Con dao chặt xương gian nan ngăn trở dao ăn, lực lượng khổng lồ khiến thân thể nữ nhân nghiêng về phía sau, làm ra động tác mà người bình thường không cách nào làm được. Con dao ăn trong tay nàng trong nháy mắt biến thành mấy con dao khác nhau, quái vật mặt heo không tài nào hiểu được đống dao này ở đâu ra, chỉ thấy nữ nhân đỡ được nhát dao thứ nhất của mình xong thì con dao trong tay nàng bỗng nở rộ như một bông hoa máu. Từng con dao sắc bén chém vào cánh tay quái vật mặt heo. Máu chảy ồ ạt, nữ nhân vững vàng đáp xuống đất. Nàng cầm con dao trong tay và nhìn về phía quái vật như thể đang nhìn nguyên liệu nấu ăn đang chờ xử lý. Thân ảnh nữ nhân và quái vật không ngừng giao đấu, khi xa khi gần, động tác thô bạo và điên cuồng. Mỗi lần nữ nhân ra tay đều nhắm vào vị trí yếu hại nhất trên người quái vật, dường như muốn chém gã thành từng phần nguyên liệu ngay khi gã đang còn sống. Có lẽ đây chính là cách xử lý nguyên liệu của một vị đầu bếp cao cấp nhất muốn giữ được độ tươi mới của thức ăn, đến thời khắc cuối cùng mới dùng cái chết làm món quà dành tặng cho con mồi. Quái vật mặt heo đã mù một mắt, giữa ngực và bụng bị thương nghiêm trọng, thân thể cao 3 mét nhưng ở trước mặt nữ nhân lại có vẻ cứng nhắc vụn về như một miếng mỡ dày nằm trên thớt gỗ. Máu me văng tung tóe, không khí trở nên ẩm ướt, màn sương máu càng lúc càng nồng đậm. Động tác của quái vật mặt heo từ từ chậm lại, gã ý thức được mình không phải là đối thủ của nữ nhân, có lẽ không bị thương thì gã còn có cơ hội, nhưng bây giờ đấu tiếp với nàng thì chỉ khiến thời gian tử vong đến gần hơn mà thôi. Trong lòng đã có ý định rút lui, động tác của gã bắt đầu có xu hướng phòng thủ. Khi quái vật mặt heo bức nữ nhân lui về sau lần nữa, gã không hề do dự quay đầu bỏ chạy. Nữ nhân rất mạnh mẽ và linh hoạt, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ khi gã dùng toàn lực để chạy trốn mới có cơ hội giữ được mạng sống. Gã quái vật lấy giết chóc làm lý do tồn tại lại đang bị truy sát, cơn đói khát chi phối đầu óc, gã bắt đầu lo lắng mình trở thành thức ăn nằm trên bàn chờ người ta nhấm nháp. Lực chú ý của gã hoàn toàn bị nữ nhân sau lưng hấp dẫn, quái vật không hề để ý tới trong một góc âm u hẻo lánh có một đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm đang dõi theo gã. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Hàng Phi đã mai phục một hồi lâu cuối cùng cũng chờ được giờ khắc này. Hàng Phi chưa bao giờ là người rộng lượng vị tha. Trong thế giới tầng sâu, nhưng nhìn sẽ chỉ khiến đối phương được một tấc lại tiến một thước. Mà ngược lại nếu ngươi là người có thù tất báo, đối phương trước khi làm chuyện gì cũng sẽ phải cân nhắc tới hậu quả nếu đắc tội ngươi. Bởi vì nếu không thể giết được ngươi trong một lần duy nhất, vậy hắn sẽ phải đón nhận sự trả thù liên miên không dứt. Quái vật mặt heo đã phạm sai lầm như thế, gã bị cơn đói khát chi phối đầu óc khiến gã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Nếu gã chịu chờ đợi tại chỗ thì đã có cơ hội giết chết Hàng Phi. Đáng tiếc gã không biết quý trọng cơ hội này. Thiên đạo luân hồi, gã không giết được Hàng Phi, nhưng Hàng Phi sẽ không cho gã cơ hội sống sót. Khi quái vật giằng co với nữ nhân, Hàng Phi đã tính toán xong cự ly giữa mình và quái vật, đồng thời diễn luyện động tác mình muốn làm trong đầu vô số lần. Hàng Phi đã cân nhắc đến đủ loại tình huống. Hắn điều chỉnh hô hấp của bản thân, thu liễm khí tức, biến mình thành một bộ thi thể nằm trong góc hẻm. Khi tiếng bước chân nặng nề tới gần, quái vật mặt heo mang theo mùi máu tươi và hôi thối rẽ vào con hẻm nhỏ. Gã không để ý tới phần ngực và bụng bị phá vỡ, gã thậm chí còn dẫm lên một đoạn ruột của mình bị lòi ra ngoài. Thân thể chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt nhưng gã không dám có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Chạy trốn. Chạy trốn. Ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến gã liều mạng cũng phải rời xa nữ nhân sau lưng, lực chú ý của gã hoàn toàn đặt ở phía sau, không hề để ý tới xung quanh. Với đầu óc của một dã thú bị đói khát hành hạ, gã làm sao có thể nhận ra sự âm hiểm xảo trá của con người. Con hẻm nhìn như vô hại, nhưng khi quái vật vừa rẽ vào, trong hắc ám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hàng Phi đã tính sẵn thời gian. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Kể cả động tác của quái vật mặt heo. Hắn thậm chí còn dự đoán được phản ứng đầu tiên của quái vật khi nhìn thấy mình. Chết đi. Không hề chần chờ, cự mãng đã sớm chui vào trong quỷ văn, Hàng Phi không quan tâm thân thể mình đang bị tổn thương, sát ý trong lòng hắn như thiên băng địa liệt ập tới, không kềm nén được nữa. Thân thể Hàng Phi tản ra âm khí nồng nặc, Hàng Phi tung người nhảy lên, ghì chặt lấy cổ của quái vật mặt heo. hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chém dao phay vào cổ quái vật. A a a. Cánh tay Hàng Phi nổi lên gân xanh, hắn dùng toàn lực để chặt đầu quái vật nhưng thể lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Con dao phay chém vào cổ quái vật được một nửa thì dừng lại, không cách nào chém thêm được nữa. Lúc này quái vật cũng điên tiết nâng con dao chặt xương lên. Chương 310, chúng ta cùng làm quái vật. Phản ứng của gã nằm trong dự liệu của Hàng Phi. Hàng Phi quả quyết buông tay, mặc kệ con dao phay còn ghim trên cổ quái vật. Sáu đạo vong hồn phong ấn trên con dao phay bị quái vật mặc heo giết nên rất thù hận đám quái vật, bản thân con dao phay cũ nát kia cũng không hề sắc bén, thứ sắc bén nhất của nó là hận ý đến từ vong hồn. Chỉ cần con dao đâm vào thân thể quái vật, hận ý sẽ bắt đầu cuốn lấy gã. Quái vật mặc heo tâm tâm niệm niệm chạy trốn nhưng không ngờ đến tại một ngã rẽ bình thường lại có một con người đang ẩn nấp. Đồ tể trong súc sinh ngõ hẻm đều hành động một mình. Xưa nay không đi cùng nhau, nhưng gã cảm thấy hai gia hỏa đang đuổi giết mình dường như đã thương lượng với nhau từ sớm, phối hợp vô cùng ăn ý, ngực và bụng bị chém nát, một mắt bị đâm mù, cổ còn bị dao phay ghim chặt, sinh mệnh của quái vật mặc heo dù có ương ngạnh đến đâu cũng không chịu nổi nữa. Tốc độ của gã chậm dần đi, lần đầu tiên trong bộ não bị đói khát chiếm cứ đó xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ngươi cũng biết sợ sao? Hàng Phi đã làm xong việc mình muốn làm, lập tức lùi về sau. Màn sương máu bao phủ con hẻm nhỏ, mặt đất tràn đầy vết máu, nữ nhân đeo mặt nạ tựa như tử thần đạp lên từng vệt máu đuổi theo ở phía sau. Tốc độ của nàng rất nhanh, động tác cực kỳ linh hoạt, quái vật mặt heo không thể chạm được tới vạt áo nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Tay và chân gã bị chặt rời. Quái vật hình thể khổng lồ nhưng trong mắt nữ nhân lại chỉ là một đống nguyên liệu nấu ăn hơi lớn mà thôi. Khi lưỡi dao cuối cùng xẹt qua, tia máu bắn lên không trung, con dao chặt xương rơi khỏi tay quái vật. Nữ nhân cắt thịt theo thớ rất chuẩn xác. Trong lúc chiến đấu cường độ cao mà nàng vẫn có thể tìm đúng thớ thịt và kẽ hở trong xương cốt, tìm được nơi gân mạch yếu nhất để phân chia nguyên liệu. Có trời mới biết nàng đã giải phẫu bao nhiêu vật sống mới có thể luyện được kỹ năng thành thạo như thế. Nàng giết chóc luôn mang lại cảm giác tươi đẹp và đơn giản như đang làm nghệ thuật. Cự mãng đã rời khỏi quỷ văn, Hàng Phi ôm nó chạy tới, khi nhìn thấy cảnh này hắn cũng ngây ngẩn cả người. Nữ nhân đeo mặt nạ dạo bước trong cơn mưa máu, nàng nhẹ nhàng đi qua, trên mặt đất là từng khối thịt được cắt rất chỉnh tề và đẹp mắt. Quái vật mặt heo vẫn đang kêu rên nhưng nó đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ còn là một khối thịt to nằm trên thớt. Rõ ràng là một cảnh tượng tàn nhẫn điên cuồng nhưng sao ta lại cảm thấy đẹp đến không thể hình dung. Nữ nhân không để cho quái vật mặt heo tiếp cận Hàng Phi. Chính nàng cũng không hề lại gần hắn. Điểm lạ thường này khiến Hàng Phi thấy khó hiểu, khi quái vật mặt heo thoi thóp, Hàng Phi rời khỏi hắc ám, chủ động tới gần nàng. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là vừa trông thấy hắn, nữ nhân lại lập tức dừng tay, nàng mặc kệ quái vật mặt heo nằm dưới đất mà lui về sau. Ẩn mình trong màn sương máu. Hàng Phi và nàng cứ thế đứng ở hai con hẻm, cách một con quái vật ở giữa. Do dự một lúc, Hàng Phi rốt cuộc cũng nói ra cái tên đó. Từ Cầm. Nữ nhân đứng trong màn sương máu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nàng nâng tay chỉ vào tấm mặt nạ trên mặt. Ra hiệu cho Hàng Phi đừng lại gần. Dường như nàng đang lâm vào trạng thái rối loạn điên cuồng. Hàng Phi đứng cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi máu tươi và sát ý khiếp người tỏa ra từ cơ thể nàng. Áo choàng của nàng cũng bị máu tươi phủ kín, dưới tấm mặt nạ là đôi mắt ngập tràn nguyền rủa. Nàng đang đứng ở biên giới của sự mất khống chế, điều này khiến Hàng Phi nhớ tới chuyện khi trước. Nguyền rủa có thể mang đến lực lượng cho Từ Cầm, nhưng cũng sẽ khiến nàng đánh mất bản thân mình. Tác dụng phụ này chỉ biến mất khi nàng ăn không ngừng. Hàng Phi biết Từ Cầm đang khó xử. Nhưng hắn vẫn kiên định đi về phía nàng. Đạo lý rất đơn giản, khi gặp được sự tình khó lòng giải quyết, ít nhất có hai người thì còn có thể dựa vào nhau và chia sẻ với nhau. Bởi vì tấm mặt nạ đó mà ngươi không muốn để ta lại gần sao? Hàng Phi lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ heo đã bị tổn hại. Hắn nhìn về phía nữ nhân đứng trong màn sương máu, sau đó nâng tay đeo mặt nạ lên mặt. Nếu ngươi cảm thấy đeo mặt nạ vào sẽ biến thành quái vật, vậy chúng ta cùng làm quái vật để được ở bên cạnh nhau. Hàng Phi ấn vào nút diễn xuất cấp đại sư, nhờ năng lực diễn xuất khiến cảm xúc của bản thân lắng đọng xuống, hắn thật sự có ý định đeo mặt nạ. nhưng khi mặt nạ sắp bao trùm cả gương mặt Hàn Phi, trong màn sương máu có một lưỡi dao bay ra đánh rơi mặt nạ xuống đất. Nhìn mảnh vụn mặt nạ còn lại trên tay, Hàn Phi ngẩng đầu lên. Nữ nhân mặc áo khoác đỏ màu máu chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt hắn. Mùi máu tươi nồng đậm khiến Hàn Phi khó có thể mở mắt. Hắn không biết nữ nhân đã trải qua chuyện gì trong súc sinh ngõ hẻm, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng nhưng khi há miệng ra lại không thể nói câu nào. Hàn Phi cho tay vào túi áo, lấy ra một con dao ăn được bọc lại bằng da người. Có người trộm dao của ngươi, ta muốn mang trả cho ngươi. Hàn Phi đưa con dao tới trước mặt nàng, tay hắn cầm phần lưỡi, đưa cán dao về phía nàng. Nghe kẻ trộm nói chỉ cần thiếu đi một con dao thì lực nguyền rủa của ngươi sẽ không hoàn chỉnh, sức mạnh bị yếu đi. Lúc này nàng chỉ cần cầm chặt chui dao và đâm về phía trước là có thể ghim con dao kia vào thân thể hắn. Trong thế giới tầng sâu, ngoài trừ Hàn Phi ra hẳn là chẳng còn ai có can đảm đưa một con dao dính đầy nguyền rủa cho người khác. Dưới lớp mặt nạ heo, đôi mắt của nữ nhân lóe lên tia sáng. Bàn tay tái nhợt chậm rãi nâng lên cầm lấy chui dao. Sau này đừng chĩa mũi dao về phía mình như thế nữa. Giọng nói quen thuộc truyền ra, lời của nữ nhân như muốn biểu đạt ý gì đó.